Yêu nữ xin tự trọng, chương 111, gây tan rã từ bên trong nội bộ địch nhân, gocchuyenaudio.com. Sau khi hai người lên thuyền, Giang Vân Hạc hạ thuyền giấy vào bên trong đại trạch một đóng cấm chế lại, chèo thuyền du ngoạn. Trung ương đại trạch có một ngọn núi thiếu đi một góc giống như sơn phong bị chém đứt gọi là Vĩ Sơn. Đại trạch này gọi là Bạch Long Trạch, là một hồ nước lớn, nghe nói năm đó thủy quân nơi đây chính là một đầu Bạch Long, mỗi khi phun nước tạo mưa, mực nước dâng cao toàn bộ hồ nước đều thông suốt với nhau. Sau này thủy quân bị Tiên Ung Quốc tiêu diệt, sau đó Tiên Ung Quốc lại bị hủy diệt bởi rất nhiều thần linh cũng coi như là luật nhân quả. Người có biết ở đây xảy ra chuyện gì không? Giang Vân Hạc ngồi ở mũi thuyền hỏi, Tử Thần Tông các ngươi ở khoảng cách gần còn không biết, làm sao ta biết? Cha ta nhìn ta không vừa mắt đuổi ta tới đây tham gia náo nhiệt. Nếu không ta cũng lười nhúng vào vũng nước đục này. Từ Không Quy chán nản nói, hắn thích nhìn nhân tình pha trộn có ý tứ hơn là xem người ta đoạt bảo vật. Còn ngươi, Giang Vân Hạc hỏi Mộng Nữ, ta biết ta sẽ gặp xui xẻo. Mộng Nữ vẫn rất giận, nói cho ta biết chuyện gì sẽ xảy ra, đến lúc đó ta cứu ngươi. Giang Vân Hạc ngạc nhiên nói, hắn cũng không biết Mộng Nữ lại mơ thấy gì nữa. Mộng Nữ trên Vô Tận Sơn đã từng nằm mộng rất nhiều, cũng giúp hắn bớt không ít phiền phức. Mộng Nữ nhìn hắn một lúc lại tiếp tục thở dài. Lần này chúng ta chỉ cần đến xem bên đó xảy ra chuyện gì, liệu có gặp nguy hiểm không? Thai Bảo nổi hứng tò mò. Các ngươi không có nguy hiểm, chỉ có ta gặp nguy hiểm. Mộng Nữ đặc biệt ủy khuất, để ta yên tĩnh đi. Thấy nàng nói như vậy, Giang Vân Hạc cũng lười hỏi, hắn quay ra nói Thai Bảo bắt mấy con cá, để hắn ngồi trên thuyền dựng khung nướng. Mặc dù là thuyền giấy, nhưng là pháp khí phi hành, nên không cần lo lắng bị bắt lừa. Mấy năm này, nhờ dược nhi bên trong Vãn Báo Đạo tay nghề của Giang Vân Hạc càng được cải thiện ít nhiều, không bao lâu sau đã mùi thơm cá nướng truyền ra. Mấy người trên thuyền vui chơi giải trí, nửa vò rượu vào trong bụng Tư Không Quy lập tức quên oán niệm cùng Giang Vân Hạc xưng huynh gọi đệ. Ngươi nhìn xem, đó là đệ tử Vô Tình Cốc có rất nhiều mỹ nhân, phong vận cực giai. À, không biết là vị đạo hữu đến. Từ Không Quy chỉ vào mảnh lá cây hình dáng pháp khí đạo đang bay trên không trung. Giang Vân Hạc ngẩng đầu nhìn cũng không nhìn thấy người ở phía trên. Hắn nhìn đi nhìn lại pháp khí này nhiều lần, đúng thật sự là một chiếc lá. Bên trong Vô Tình Cốc có một gốc bảo hoa, thường thường 10 năm mọc 13 mảnh lá cây, luyện chế thêm một chút có thể chế thành phi hành pháp khí. Thai Bảo giảng giải, Giang Vân Hạc lúc này mới hiểu rõ. Thế giới này thật đúng là quá thần kỳ. Mấy người trong lúc nói chuyện chân trời bất thình lình tối đen, một nửa bầu trời biến thành màu đen như mực đồng thời không ngừng thôn phệ ánh sáng xung quanh, sau đó là một đạo đao quang, tiếp theo là gió lớn nổi lên, dù là khoảng cách xa vẫn đem mặt nước nhấc lên dao động. Giang Vân Hạc nhướng mày, cảnh tượng đen xì lúc nãy hẳn là do Tô Tiểu Tiểu tạo nên. Đao quang chắc là bách trượng môn Chu Tiêu, tên gia hỏa này thật sự là đến chỗ nào cũng cùng người ta chiến đấu. Tô Tiểu Tiểu cũng tới. Từ Không Quy kinh ngạc nói, sau đó cười hắc hắc ánh mắt đầy ác thầm ý liếc nhìn Giang Vân Hạc. Lúc trước Giang Vân Hạc và Tô Tiểu Tiểu cùng đi vào cùng đi ra, giờ đây hắn lại. gocchuyenaudio.com, trở thành đệ tử Tử Thần Tông, không biết Tô Tiểu Tiểu gặp hắn sẽ có phản ứng gì. Dù sao tính khí Tô Tiểu Tiểu cũng rất thất thường. Hắc hắc hắc hắc, tâm tình Từ Không Quy lập tức tốt hơn nhiều, kẻ cặn bã không phải dễ làm như vậy. Từ Không Quy cũng không vội đi, hắn cố nán lại đợi xem kịch vui. Lênh đênh trong Bạch Long đại trạch tới trạng vạng tối, mọi người mới tiến về Vĩ Sơn. Vĩ Sơn mặc dù không nhỏ, nhưng đối với tu sĩ mà nói cũng không lớn, các nơi đều có thể nhìn thấy top 5 top 3 trên núi, không có tranh đấu lẫn nhau. Chỉ cần nhìn thoáng qua có thể thấy nơi này được chia làm mấy khu vực. So sánh hai bên thì chính đạo thích tụ tập còn tà đạo lòng cảnh giác tương đối mạnh, phần lớn là một người đơn độc hoặc cả một tông môn. Từ Không Quy cùng mọi người trực tiếp tiến về một góc Vĩ Sơn. Hơn 20 người đã tụ tập ở đó, uống rượu, vui chơi, giống như đi du lịch. Là đạo hữu Tinh Tượng Tông cùng Tử Thần Tông, thì ra là Tư Không đạo hữu, Trác đạo hữu, Thai đạo hữu, Ninh đạo hữu, còn có vị này. Không biết là cao đồ Tử Thần Tông nào, nhìn thấy mấy người, cả đám người nhao nhao chào đón. Đây là Tử Thần Tông Giang Vân Hạc, Giang đạo hữu chính là hảo hữu của ta. Từ Không Quy cười giới thiệu, ánh mắt của mọi người đồng loạt hướng về Giang Vân Hạc. Không ít ánh mắt mang theo dò xét. Mặc dù Giang Vân Hạc là lần đầu rời núi, nhưng danh tiếng của hắn truyền ra cũng không nhỏ. Rất nhiều người đều nghĩ thì ra hắn là Giang Vân Hạc. Gặp qua các vị đạo hữu, Giang Vân Hạc cười chào, gặp qua Giang đạo hữu. Sau một hồi im lặng giữa sân lần nữa náo nhiệt lên. Hai vị này là Đại Hiền Tông Cư Hữu Cư Đạo Hữu, Vô Trường Trạch Vô Đạo Hữu, đây là Bạch Đầu Sơn Tiết Đình Tiết Đạo Hữu. Ba vị này là Đan Tâm Tông Vu Lập Vu Đạo Hữu, Nhậm Như Ngọc Nhậm Đạo Hữu. Từ Không Quy giới thiệu với Giang Vân Hạc, người chính là Giang Vân Hạc, một nam tử có đôi mắt hẹp dài khoảng 30 tuổi ở Đan Tâm Tông, có chút dò xét bất thình lình nói. Không có gì xuất chúng, lời hắn vừa nói ra, một vài người trong mắt đã chứa ý cười, càng nhiều người bất động thanh sắc hay, muốn nhìn xem Giang Vân Hạc ứng đối ra sao. Nói đến đệ tử Vạn Sinh Các Tông, cũng có không ít người xem thường Giang Vân Hạc. Dù sao, tại Dũng Tuyền Cảnh, hắn bị Chấp Nguyệt Tô Tiểu Tiểu hai nữ tu nổi tiếng thiên hạ tranh đoạt, người bình thường cực kỳ hâm mộ, khó tránh khỏi hầu hết mọi người như cùng ăn giấm chua. Người chửi bới hắn cũng không hề ít, sắc mặt Giang Vân Hạc không thay đổi, hắn nhìn Vu Lập lại tự động di chuyển ánh mắt nhìn tới nữ tu phía sau, trên mặt nở nụ cười rực rỡ. Quả thật là người cũng như tên, nói đến ta có nửa câu thơ, từ đầu đến cuối nghĩ không ra một câu bên trên, không biết Nhậm đạo hữu có thể giúp ta không? Giang Vân Hạc hướng về phía Nhậm Như Ngọc nháy mắt, nửa câu kia là mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng, còn xin đạo hữu dạy ta nửa câu trên. Hắn lo lắng nói tiếp, Nhậm Như Ngọc có chút ngẩn ngơ, không nghĩ tới đối phương lại trực tiếp nói về mình. Nhậm Như Ngọc cùng Vu Lập khác biệt, nàng đối với Giang Vân Hạc không có địch ý, càng nhiều hơn là hiếu kỳ thực lực hắn thấp như vậy thì có tài đức gì để Chấp Nguyệt vì hắn mà say mê. Thấy hắn tán thưởng mình, vừa lúc chính mình dùng kiếm, nửa câu thơ kia nàng nghe rất thích, bỗng nhiên nở nụ cười trang nhã nói. Góc truyện audio.com, ngâm thơ không phải dành cho ta, nếu ngươi nói ra nửa câu trên, ta mời ngươi uống rượu. Nếu ta có thể nghĩ ra, sẽ không cần thỉnh giáo Nhậm đạo hữu. Nhưng khi gặp Nhậm đạo hữu, trong đầu chợt lóe lên linh quang, thật sự nghĩ ra một câu. Giang Vân Hạc cười tủm tỉm nói tiếp, lòng son con đỏ bạch ngọc lâu, mỹ nhân như ngọc kiếm như hồng. Đan Tâm Tông có một chỗ gọi là Bạch Ngọc Lâu, Giang Vân Hạc trước khi đến đã từng nghe Chấp Nguyệt nói qua. Khi Nhậm Như Ngọc được giới thiệu, Đan Tâm Tông mặc dù không tính đại tông, nhưng Nhậm Như Ngọc cũng coi như bất phàm, còn là con gái của trưởng giáo Đan Tâm Tông. Đạo hữu cũng đừng quên rượu của ta. Nhậm Như Ngọc cười rộ lên, lộ tám cái răng trắng nõn. Không thể thiếu ngươi, đứng bên cạnh sắc mặt Vu Lập tối sầm. Hắn không nghĩ tới Giang Vân Hạc căn bản không để ý tới mình, ngược lại cùng sư muội của mình trò chuyện vui vẻ tự biến mình thành thằng hề, khuôn mặt tối sầm trực tiếp đi thẳng. Giang Vân Hạc nhìn thấy một màn này, thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là thái tổ cao minh, làm nội bộ địch nhân tan rã, hắn là Đan Tâm Tông, vậy mình từ trên người sư tỷ sư muội Đan Tâm Tông hạ thủ. Từ Không Quy nhìn Giang Vân Hạc lại nhìn nụ cười rực rỡ của Nhậm Như Ngọc trong lòng thầm mắng. Kẻ cặn bã. Sau khi giới thiệu, những nữ tu đối với Giang Vân Hạc ấn tượng rất tốt, ngược lại, sắc mặt một số nam tu đã khó coi. Những nam tu này, đều có địch ý với Giang Vân Hạc. Những người khác một bên thấy rõ, cũng khẽ lắc đầu. Vị Giang đạo hữu này, thật đúng là để cho người ta khó mà đánh giá. Sau 10 phút mọi người ngồi sum uống rượu, nói chuyện phiếm, phần lớn mọi người nơi đây là đến dò xét tình hình, cũng không có ý định tranh đoạt bảo vật. Vì vậy, mọi người đơn giản đến để kết giao đồng đạo tăng thêm kiến thức. Quan hệ gần tốt một chút, quan hệ xa kém hơn một chút. Tuy nhiên, sau hai khắc đồng hồ, phạm vi giữa sân bị chia làm hai vòng. Một vòng là đám người nói chuyện phiếm, một vòng còn lại là Giang Vân Hạc cùng những nữ tu nói chuyện náo nhiệt. Mấy vị đạo hữu có thể tùy ý nắm thứ gì đó, xem ta có thể đoán được hay không? Dù là nguyên thần du hành cũng không nhìn thấy thứ ẩn trong lòng bàn tay các ngươi. Trong tay Nhậm đạo hữu là một khối ngọc thạch đúng chứ? Ta chỉ tùy ý đoán, đúng là tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ba. Nghe âm thanh Giang Vân Hạc truyền đến cách đó không xa, Vu Lập tức giận hết lần này tới lần khác không cách nào phát tác. Hắn không thể chửi ầm lên, hoặc là nói cho sư muội rời xa cái tên vương bát đản này một chút sao. Đột nhiên, các nam tu không còn nói chuyện hào hứng. Kẻ cặn bã, tên cặn bã, Từ Không Quy thầm mắng trong lòng, hắn cảm giác được mấy ánh mắt nhìn mình bất thiện tức khắc trừng mắt nhìn lại. Nhìn ta làm gì, đi mà chừng hắn, hừ hừ, ngươi cứ cười đi, khi Tô Tiểu Tiểu đến, xem ngươi làm sao bây giờ. Ở nơi xa tu sĩ tà đạo bị tiếng cười theo gió đến quấy rầy, nhíu lông mày nhìn sang, lại lắng nghe một lát thầm mắng một câu. Vô sỉ, mãi cho đến đêm khuya, mọi người mới cảm giác mặt đất đột nhiên chấn động. Một vầng sáng kim sắc từ dưới đất phát ra, chỉ cần ánh sáng này chiếu vào, có thể cảm giác một loại kính sợ được phát ra từ đáy lòng. Tinh thần mọi người chấn động xuất hiện. Từng bóng người xuất hiện ở trên không nhìn xuống dưới. Góc truyện audio.com, chỉ thấy vầng sáng kim sắc từ phía dưới tòa vĩ sơn lộ ra, đem bạch long trạch nhuộm thành kim sắc. Giang Vân Hạc mở ra chân thực thị giới, quả nhiên là thần đạo quang huy. Ánh mắt hắn quét rộng phạm vi xung quanh, số người trên trời có chút ngoài dự liệu. Lúc này, xung quanh có tới 200-300 người, nhất là mới xuất hiện một đám người ở phía đông, trong đó có nhiều phi mao đái giác bốn, chưa hóa hình đầy đủ, lại thêm một nhóm yêu loài. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Chú thích, một đại trạch, cái đầm, hồ đầm, lớn. Hai, bất động thanh sắc, tỉnh bơ, không biến sắc. Ba, xin yêu linh si y tiên, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Người có lòng thì suy nghĩ giống nhau, thường dùng để chỉ tình cảm giữa nam và nữ. Bốn, phi mao đái giác, có sừng và còn lông, ám chỉ yêu quái hóa hình chưa hoàn toàn. Cách chương.